Gì cơ? Chử Đồng như bị ai dội một gáo nước lạnh, bỗng chốc run lên cầm cập. Sao lại như vậy? Bố đã đâm ai? Đoàn Lại Hoàng. Chử Đồng sốt ruột, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Cô đánh mắt về phía Giản Trì Hoài, nói cũng không còn rõ ràng nữa. Giản Trì Hoài sắc mặt lạnh đi. Đoàn Lại Hoàng sao? Sao hắn ta vẫn còn ở Tây Thành chứ? Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao bố lại đâm bị thương Đoàn Lại Hằng chứ? Lý Tị Ngương nức nở, nói cũng không rõ ràng. Mẹ cũng không biết, lần này phải làm sao đây? Bây giờ bố đang ở đâu? Giản Trì Hoài hỏi. Sau khi Đoàn Lại Hoàng bị thương, hàng xóm xung quanh nhà hắn đã lập tức báo cảnh sát. Bây giờ bố con bị đưa đi rồi. Lý Tị Ngương gạt nước mắt. Còn không biết Đoàn Lại Hoàng ra sao rồi, nếu như bị đâm chết, vậy thì... Mẹ, đừng suy nghĩ lung tung. Chử Đồng ngắt lời Lý Tị Ngương. Thật ra đây cũng là điều cô đang lo lắng. Chỉ có điều Chử Đồng không dám nghĩ tiếp. Cô sợ vô cùng. Chử Đồng, em đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh ra ngoài một chuyến. Giản Chi Hoài quay đầu thay giày, chuẩn bị ra ngoài. Chử Đồng gọi anh lại. Anh đi đâu? Anh tới bệnh viện trước, tìm hiểu xem Đoàn Lại Hoàng ra sao. Phía bố, anh cử người sắp xếp. Giản Chi Hoài vừa nói vừa rảo bước đi ra ngoài. Chử Đồng thấy Lý Tịnh Hương dựa vào mình, cơ thể yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã khuỵu vậy. Cô dìu bà vào trong phòng khách. Mẹ, chuyện giữa Đoàn Lại Hằng và chị con cũng ít nhiều được biết, nhưng đã gần 2 năm trôi qua rồi, sao bố bỗng dưng lại đâm hắn ta bị thương chứ? Nếu như phận uất khó chịu trong lòng thì ban đầu lúc Chử Nguyệt Tinh và Đoàn Lại Hoàng chia tay đã phải ra tay rồi. Với cả Đoàn Lại Hoàng rốt cuộc đã làm gì chị? Gần đây bố con hay mơ thấy Tinh Tinh. Mơ thấy nó sống ở bên đó rất không ổn, bị người ta đuổi đánh. Tiền giấy đốt qua chẳng lấy được đồng nào. Người ta có nhà cao cửa rộng để ở, chị con thì sao? Chử Đồng nắm chặt tay mẹ. Mẹ, chỉ là mơ thôi mà. Lúc chị con bị bệnh nặng, nếu không phải vì Đoàn Lại Hoàng rút tay bỏ đi, Đồng Đồng, con không biết gã đàn ông đó tuyệt tình cỡ nào đâu. Lý Tịnh Hương nói rồi lại chợt nghẹn ngào. Hắn ta dường như không màng tới tình cảm. Về sau ngay cả chị bệnh, chị con cũng muốn từ bỏ, nếu không có chúng ta kiên trì. Nhưng như vậy thì được gì chứ, nó vẫn ra đi. Mẹ, hắn ta vô nhân tính là chuyện của hắn ta, nhưng bố... Chử Đồng thay đổi suy nghĩ, xoay bả vai Lý Tịnh Ngương lại. Lần trước con và Giản Trì Hoài tới chỗ bố mẹ, nhưng cửa hàng hoa quả đã đóng cửa, bố lại không có nhà, có phải bố đi tìm Đoàn Lại Hoàng không? Lý Tịnh Ngương gật đầu. Mấy hôm đó bố con đều nghe ngóng tin tức của Đoàn Lại Hoàng. Mẹ, sao mẹ không sớm nói cho con biết? Chuyện này Chử Đồng hoàn toàn không ngờ tới. Bố làm vậy là phạm pháp. Lý Tịnh Hương ôm mặt khóc. Cô con gái này của bà từ nhỏ đã vô cùng chính nghĩa. Bây giờ có rất nhiều chuyện họ không dám nói với cô. Chử Đồng nhìn thấy bà như vậy cũng ra sức an ủi. Đừng khóc nữa, bây giờ việc đã rơi xuống đầu rồi, chỉ còn cách giải quyết thôi. Bệnh viện thị lập. Đoàn Lại Hoàng đã được đưa vào phòng bệnh. Xét về thể lực, Chử Cát Bằng vốn không phải đối thủ của Đoàn Lại Hoàng. Nhát dao này cũng may không đâm vào vị trí trọng yếu. Nghĩ tới thực lực kinh tế của hắn, Đoàn Lại Hoàng được sắp xếp vào một phòng bệnh hỗn tạp có 3 người. Trước tiên, Giản Trì Hoài sai người đổi cho hắn sang phòng VIP. Sau khi yên ổn rồi, anh mới đẩy cửa đi vào. Đoàn Lại Hoàng nằm trên giường bệnh, thuốc tê còn chưa hết. Cả người vì mất máu quá nhiều mà chìm hẳn xuống giường. Còn người hắn đảo đảo. Khi nhìn thấy Giản Trì Hoài thì trên gương mặt không có quá nhiều sửng sốt. Từ ca, đã lâu không gặp. Giản Trì Hoài đứng ở cuối giường, đứng từ trên cao nhìn hắn. Nha dao này chưa đâm chết cậu, mạng lớn thật. Tình Tình cũng đã chết gần 2 năm rồi, vì sao chứ? Đoàn Lại Hoàng cũng không hiểu vì sao Chử Cát Bằng vẫn còn muốn đâm hắn ta vào lúc này. Dĩ nhiên vì cậu bạc tình bạc nghĩa. Đoàn Lại Hoàng ngước mắt lên nhìn Giản Trì Hoài. Giờ này hắn ta bần cùng khốn khó, chẳng còn gì phải sợ nữa. Từ ca, năm xưa tại em ham tiền, chính em đã giao Tinh Tinh cho anh. Nhưng về sau cô ấy bị bệnh nặng lìa đời, đó cũng là điều em không ngờ. Những chuyện này đâu có thể đổ cả lên người em. Giản Trì Hoài cười khẩy. Chuyện này cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, cùng lắm là vượt quá phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng á? Đoàn Lại Hoàng vênh mặt lên nhìn anh. Từ ca, anh đùa gì vậy? Chính ông ta đâm thẳng một nhát dao vào em. Ông ta thật sự định giết chết em. Đây là giết người. Đoàn Lại Hoàng,

nhưng nhãn hiệu được Khâu khiêm tốn ở bên cạnh, không giống một số thương hiệu chỉ muốn viết đầy tên mình lên quần áo. Giản Trì Hoài một tay đút túi quần, tay kia cầm giáo trình. Chiếc sơ mi trắng nằm bên trong lớp áo len mỏng rộng rãi đơn giản, cả người anh trông thoải mái gọn gàng. Nụ cười nơi khóe môi Chủ Đồng càng thêm đậm, dường như cô càng ngày càng hâm mộ ánh nắng trên người Giản Trì Hoài. Còn bản thân cô cũng có thể cảm nhận được mình càng ngày càng lún sâu vào vực sâu mang tên Giản Trì Hoài. Chủ Đồng ngồi trên sân thể dục hơn quá nửa buổi sáng, khoảng 10 rưỡi Giản Trì Hoài dạy xong đi tới. Chủ Đồng đang nằm trên cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh kéo cô dậy. Sao lại ngủ ở đây? Em nằm một lúc thôi. Đợi anh đưa em đi ăn cơm. Chủ Đồng giữ tay anh lại. Còn chưa tới 11 giờ mà, có phải quá sớm không? Không sớm, lát nữa căng tin lại chen chúc người. Giản Trì Hoài kéo cô dậy, anh về văn phòng trước rồi đưa Chủ Đồng tới căng tin. Các thầy cô có chỗ ngồi riêng, Giản Trì Hoài gọi hai phần cơm với không ít thức ăn, còn gọi cả mấy đĩa riêng. Chủ Đồng bưng bát nhỏ lên, ngẩng đầu nhìn thấy mấy nữ sinh gần đó đang chỉ trò trò về phía này. Giờ này, người ăn cơm rất ít. Các nam học sinh học xong hay đi đánh bóng. Cũng có những nữ sinh đói bụng sớm mới tới nhà ăn báo danh trước. Giản Trì Hoài ngước mắt lên. Sao thế? Em đoán là lát nữa em sẽ nổi tiếng khắp trường. Chủ Đồng gắp một cọng rau bỏ vào bát. Nổi tiếng cũng là chuyện tốt. Giản Trì Hoài nói xong, quay đầu lại nhìn. Hai nữ sinh kia vội vàng cúi xuống, chỉ muốn vùi luôn cả mặt vào bát cơm cho rồi. Chủ Đồng không nhịn được cười. Giản Trì Hoài, bình thường anh phải nghiêm khắc đến mức nào? Anh xem anh dọa họ kìa. Anh mà không có tác phong của mình, với tướng mạo này, dấm chua của bao nhiêu nữ sinh thế kia, em ăn không hết. Chủ Đồng suýt nữa phun cơm ra, Giản Trì Hoài đẩy thức ăn bên cạnh mình cho cô. Chiều nay anh còn tiết. Em biết. Chủ Đồng đón đấy không ngại ngần. Chiều nay em cũng có việc. Ngoài cửa lớn, có hai nữ sinh khoác tay đi vào. Nhìn thấy cô gái ngồi đối diện Giản Trì Hoài thì nhất thời sửng sốt. Một trong số đó kéo bạn mình đi lên. Thầy Giản, đây là bạn gái của thầy ạ. Giản Trì Hoài đánh mắt về phía Chủ Đồng. Các em thấy sao? Nhất định là thế rồi, sư mẫu thật là trẻ, lại còn xinh đẹp thế này. Giản Trì Hoài lấy đũa gầy cơm trong bát. Đừng làm như tôi già hơn cô ấy lắm vậy. Nữ sinh ôm miệng cười. Thầy Giản, chúng em nào dám? Hai người họ nói mấy câu rồi đi về phía cửa mua thức ăn. Tình tứ công khai, ngược đãi thân phận FA. Ăn cơm xong, Chủ Đồng rời khỏi trường học. Chiều nay cũng không có việc gì, cô định tới chỗ Diệp Như một chuyến. Xe vừa lái đi chưa được bao xa, cô chợt nghĩ tới, không biết bệnh nhân lấy thận đó sao rồi. Lúc này nhất định là đã ra viện, Chủ Đồng định tới xem sao. Cô mua một hộp sữa và một giỏ hoa quả trong siêu thị rồi lái xe tới tiểu khu ấy. Xách đồ đi vào trong, nhưng cô nhìn thấy trên con đường dựng mấy tấm lều bạt, không thấy dán chữ hỉ thì chỉ còn một khả năng khác. Tim Chủ Đồng chợt đập thịch một tiếng, cô dạo bước qua đó, nhìn thấy không ít hàng xóm vây quanh. Xin hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Chết người rồi. Chủ Đồng ngẩng đầu, nhìn vào trong khu nhà ấy. Cô xách đồ đi vào, tới trước cửa nhà cô Tống, nghe thấy bên trong có tiếng khóc thảm thiết vọng ra. Chủ Đồng đặt mấy đồ trong tay bên ngoài. Sau một lúc do dự, cô bèn đi vào trong. Ngay giữa phòng khách đặt một chiếc quan tài, cô Tống cả người mặc đồ trắng quỳ trên nền đất gào khóc. Chủ Đồng đứng sững tại chỗ, nhìn thấy một chàng trai mới ngoài 20 bỏ dạp bên cạnh quan tài. Bố, vì sao bố bỏ mẹ con mà đi chứ? Bố bảo mẹ và con sau này phải sống thế nào? Bên cạnh cậu ta còn có một đôi vợ chồng tuổi đã cao, có lẽ là bố mẹ của người chết. Chủ Đồng lùi về phía sau, không ngờ lại đi nhanh như vậy. Nếu không bị lấy thận, sao có thể ra đi nhanh như vậy chứ? Nhưng việc đã đến nước này, vốn chẳng trách được ai cả. Ban đầu chính chồng cô Tống tự ra khỏi bệnh viện, ngay cả cô ấy cũng không biết. Lấy 3 vạn ít ỏi, đổi lấy việc cắt đi một quả thận. Cơ thể của chú ấy chắc chắn chịu không nổi, ra đi nhanh hơn cũng không có gì lạ. Mình ơi! Giọng cô Tống ngập đầy bi thương. Chủ Đồng ngẩng đầu lên nhìn mấy cây nến được thắp trên bàn thờ. Nến trắng, ở giữa có một bức ảnh đen trắng. Đi ra khỏi tiểu khu, Chủ Đồng quay về xe, bật đài to hẳn lên, không muốn để bản thân cảm thấy mình đang ở trong một khung cảnh quá yên ắng. Chồng cô Tống nhất định đã tiếp xúc với người nào đó, nếu không với sức lực của một mình chú ấy, sao có thể nói cắt thận là cắt thận chứ? Chủ Đồng lái xe quay về bán đảo Hào Môn, cô mở máy tính ra,

Xem ra 8 phần 10 là Giản Trì Hoài không nói rõ Lệ Đề bị bệnh gì. Anh chỉ nói qua loa, ngay cả vợ mình cũng không giấu. Cũng không phải phẫu thuật gì lớn, không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Giản Trì Hoài nói tiếp. Lần này trở về, cậu định ở bao lâu? Tầm 1 tháng, đang tính đi thăm thú một chút. Thường thì ăn cơm tối xong sẽ không tránh được những màn tụ họp. Giản Trì Hoài lại gọi thêm mấy người bạn tới. Chữ Đồng ngồi ở vị trí bên tài xế. Anh cúp điện thoại. Anh gọi bọn đông tử tới, nhiều người náo nhiệt, em thuận tiện cũng vui đùa một chút. Đi tới nơi hẹn, đông tử đã đến. Giản Trì Hoài nắm tay Chủ Đồng đi vào. Tô Khanh Minh đi phía sau. Cuộc sống nhộn nhịp về đêm còn chưa bắt đầu. Trong phòng bao đã nồng nặc khói thuốc. Nơi nào có đông tử, mỹ nhân nhất định là không thể thiếu được. Trên bàn trà đầy rượu xịn. Mấy người khác ngày ấy trên du thuyền đã gặp Chủ Đồng. Bọn họ nhất tề đứng dậy, cùng hô. Tứ tẩu. Chủ Đồng không biết trả lời thế nào. Tô Khanh Minh lại cười to nói. Một đám mồm miệng ngọt lịm, rõ ràng khách khí với tôi rồi. Mọi người ngồi xuống, bọn đông tử bắt đầu mời rượu Tô Khanh Minh. Chủ Đồng ngồi một chỗ, trong phòng bao náo nhiệt. Hơn nữa, còn có mỹ nữ hỗ trợ ca múa. Cô ngước mắt nhìn, thấy Giản Trì Hoài ngồi trong đám người, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc. Anh khom người, khuỷu tay đặt trên đùi, cả người có vẻ bình thản. Khi thì anh trò chuyện vui vẻ, khi thì cầm ly rượu uống. Cảnh hoa lệ mỹ sắc hiện ra, không muốn thưởng thức cũng thật khó. Uống rượu vào, đông tử đề nghị chơi trò chơi. Chủ Đồng nghe được liền giật mình. Đám người này gặp mặt liền vui đùa, không biết còn muốn chơi cái gì đây. Nói về quy tắc trò chơi rất đơn giản, Chủ Đồng nghe liền hiểu. Bảo một mỹ nữ luân phiên ngồi trên đùi người đàn ông một chút. Sau khi tiếng gõ bình rượu vang lên, mỹ nữ kia ngồi lên đùi ai, nhất định cả hai phải hôn nhau. Chủ Đồng nhíu mày lại, chẳng lẽ bọn họ ngày thường đều chơi như vậy sao? Cô liếc ánh mắt lạnh thấu xương về phía Giản Trì Hoài. Anh vẫn không nhìn cô, đang nói chuyện cùng đông tử. Tô Khanh Minh ngồi bên cạnh cô. Không ngờ bọn họ thoáng như vậy, tôi chưa chơi bao giờ. Chử Đồng giật khóe miệng. Vậy anh thử xem đi. Từ ca cũng từng chơi sao? Chử Đồng mím môi. Không biết. Giản Trì Hoài cùng đông tử nói chuyện, liền vẫy vẫy tay về phía bên này. Lão Tô, đến đây. Cậu mới là lão. Tô Khanh Minh bất mãn nói, nhưng vẫn đứng dậy đi tới. Bên kia Giản Trì Hoài cũng đứng lên. Đông tử thấy thế, mở miệng hỏi. Đi làm gì? Mọi người chơi đi. Cái này không thể được. Đông tử bắt đầu hoạt động cái miệng. Mọi người cùng nhau chơi. Đùa gì thế? Trò này là chuẩn bị cho Giản Trì Hoài mà. Nếu muốn hại tôi, thì nên tìm cái cớ tốt một chút. Giản Trì Hoài đẩy tay cậu ta ra. Đông tử thấy thế, cười như không cười nói. Từ ca, làm sao thế? Bình thường không phải chúng ta cũng chơi như vậy sao? Chử Đồng biết anh ta không có thiện cảm đối với mình. Anh ta càng nói như vậy, cô càng không tin. Giản Trì Hoài chỉ hướng đông tử, ý bảo cậu ta một vừa hai phải. Sau đó lướt qua mấy người đi tới bên cạnh Chử Đồng. Đông tử nghe giọng cười ha ha. Nếu anh không chơi cũng được, nhưng phải nhận hình phạt, hôn một nụ hôn đồng nhiệt trước mặt mọi người. Giản Trì Hoài ngồi vào bên cạnh Chử Đồng, đưa mắt nhìn cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh nắm tay lại. Môi anh hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên, anh còn không quên làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Bọn họ ồn ào vỗ tay. Sau khi Giản Trì Hoài lùi về sau, liền nói. Hài lòng chưa? Đông tử bồi thêm một câu. Tôi còn chưa nói rõ, không được hôn vợ của mình. Mỗi ngày đều hôn qua, không có ý nghĩa. Em ngồi một mình. Giản Trì Hoài nhìn, hơi dựa người vào, hỏi nhỏ vào tai cô. Có vui không? Không vui, rất là mỹ. Chủ Đồng thật sự không thích không khí ở đây. Giản Trì Hoài nghe vậy, đứng dậy cầm ly rượu đưa cho cô. Uống đi. Rượu này rất mạnh, hiển nhiên là chưa được pha chế. Chủ Đồng hớp một chút, mặt mũi nhăn nhó. Giản Trì Hoài không khỏi bật cười, đưa tay nâng ly rượu của cô, hướng lên trên. Ly rượu bị anh rót vào. Thật là khó uống. Không phải tửu lượng của em rất tốt sao? Nhưng rượu này thực sự là khó uống. Cách đó không xa, đông tử có chút không vui. Tứ tẩu, đây là bảo bối của em cất rất kỹ, cố ý mang tới đó. Chử Đồng nhăn mặt, Giản Trì Hoài tự rót rượu, đưa cho Chử Đồng một ly khác. Nào, uống. Vừa nãy, anh mới rót rượu cho cô, cả người cô nóng như thiêu đốt. Không được, em không uống được nữa. Anh với em chơi một trò chơi. Chử Đồng lau khóe miệng. Trò chơi gì? Đơn giản nhất, chơi ba búa kéo, thua thì uống rượu. Được. Chơi trò này, từ trước đến nay, vận khí của cô rất tốt. Chủ Đồng đưa tay ra sau ót. Đá kéo bao.